Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 281, 281 thường tại bờ sông đi. Mu cùng Miuo tranh tài tiến hành đến cuối cùng 20 phút lúc. Miuo bắt đầu nổi điên đồng dạng điên cuồng tấn công, đè ép Mu tại một hiệp cuồng đánh. Bảo vệ Vương Miện quán quân hiện tại có loại bị buộc lên tuyệt đường mùi vị. Lúc đầu hai đội chênh lệch liền có 3 phân, nếu như lại thua rơi trận đấu này, chênh lệch mở rộng đến 6 phân. Newman liên nửa trước trận đấu mùa giải thế đầu, đoán chừng xuống nửa trận đấu mùa giải Miuo sẽ rất khó đuổi kịp, kém như vậy cách, tối thiểu cũng phải cầm tới cái thế hòa không phân thắng bại a. Andrej tại tranh tài phút thứ 75 lần nữa thay người, dùng Van thay thế Helguera, để Lampard vị trí triệt thoái phía sau, tiên phong trên song tiền vệ, hai bên phong cũng chiếu cố phòng thủ, hậu phòng tiến co vào, Makelele lúc phòng thủ vị trí lui về phía sau. Tại dạng này cải biến về sau, Miuo thế công sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng nhiều lần cùng dẫn bóng gặp thoáng qua, Shevchenko liên tục hai cước bắn cửa đều lệch một ly. Quỷ đỏ fan hâm mộ trên khán đài ôm đầu đơn giản không dám nhìn tiếp rồi. Cuồng sư hiện tại căn bản không phải tùy tiện sư tử, mà là điên cuồng sư tử. Lampard vị trí triệt thoái phía sau sau lại chen vào tiến công đánh rồi sút xa, hiệu quả càng tốt hơn. Cái này bắt nguồn từ điểm tấn công ẩn nấp họ. Đáng tiếc hắn tại thứ 79 phút sút xa đánh vào cột cửa trên gầy trở về. Vị trí càng dựa vào sau Pirlo thì ngoài dự liệu dùng chân treo ở bán. Schmeichel chật vật hướng về sau chạy, mắt thấy bóng ra đem rơi vào bóng cửa bên trong. Hắn nhảy lên đến đơn quyền đem bóng ra kích ra trên xà ngang phương. Chính mình lại lăn tiến vào bóng cửa bên trong. Tranh tài đánh tới cái này phần trên, thật sự là lay động lòng người. Pirlo đi chủ phạt phạt góc, lại một lần lừa qua rồi đối thủ. Hắn không có truyền bên trong, mà là truyền về cho sau chen vào Schneider. Schneider dẫn bóng dọc theo đường biên dẫn bóng, vốn định lấy người vị trí đi vào đường biên ngang để MU hậu phòng tiến dũng mãnh tiến ra lúc bạo lộ trước cửa lỗ hổng. Kết quả hắn đều không nghĩ đến, Erwin lại ở trước mặt hắn lui về lúc trượt chân trên mặt đất. Hiện trường fan hâm mộ lập tức phát điên. Schneider vui vẻ nhận đại lễ, càng thêm ung dung dẫn bóng xuống để sau bên trong cắt. Đột nhập cấm khu sau quan sát một chút tình thế, sau đó thấp phẳng bóng đại lực truyền bên trong. MU hậu vệ nhóm nhìn thấy quả cầu này tê cả da đầu. Không nói không ai có thể giải vây, coi như có thể đụng tới bóng, chính mình thế nhưng là đối mặt nhà mình bóng cửa đâu. Tại đây trơn ướt sân bãi trên, động tác có nhỏ xíu sai lầm, làm không tốt chính là cái ô long bóng. May mà MU cầu thủ đều không có đụng phải quả cầu này. Ở phía sau điểm Ga Johnson thu được hoàng kim cơ hội. Hắn góc độ nhỏ ở phía sau điểm bọc đánh đệm bắn. Cước này nắm chắc 10 phần bắn cửa lại như kỳ tích bị Schmeichel nhào ra ngoài. Bóng ra đạn xuất ngoại vây. Lui về không đi xa sao ghét mắt nhìn bóng ra đi tới trước mắt mình. Không chút nghĩ ngợi chính là một cước rút bắn. Vừa mới hoàn thành một lần khoảng cách gần dập tắt lửa, Schmeichel trước mắt vẫn là ôm đầu khó có thể tin Ga Johnson. Không nghĩ tới bóng ra lại bay trở về. Hắn xoay đầu nhìn một cái, toàn bộ người đều nổ. Con mẹ nó, các ngươi rốt cuộc muốn lão tử đến mấy lần cấp thế giới dập tắt lửa a? Kỳ quái, quá kỳ quái. Trận đấu này tràn đầy thần kỳ. Hiệp 1 hai đội cắt tiến một cái trực tiếp free kick. Hiệp 2 Miuo trước có cầu thủ trượt chân, sau đó phòng thủ xuất hiện lỗ thủng để MU đánh vào một bóng. Kết quả hiện tại MU cũng có cầu thủ trượt chân, cho Miuo san đều tỷ số điểm số cơ hội. Thần kỳ nhất chính là hai đội dẫn bóng phương thức không có sai biệt. Người không cách nào chỉ trích thủ môn làm được không tốt. Bắt liên tục dập tắt lửa thành công. Schmeichel cũng khoảng cách gần phủ kín rồi Ga Johnson thế tại tất tiến dẫn bóng. Nhưng là hết lần này tới lần khác thứ hai điểm rơi vẫn là bị đối thủ nắm chặt. Sau đó một cước sút xa xuyên thủng khung thành. 2-2, Millwall để tranh tài về tới. Old Trafford, quỷ đỏ fan hâm mộ mờ mịt nhìn lấy trên trận đội viên. Đặc biệt là Erwin, ai, hắn thân thể đều đã phát phúc. Tại tranh tài như vậy bên trong, lại là mưa chiến, dưới chân trượt đi, ai có thể ngờ tới đâu. Cuồng sư fan hâm mộ thì tiếng hoan hô như sấm động. Cao hứng bừng bừng cùng kêu lên hô to, nghịch truyền. Nghịch truyền, nghịch truyền, thế hòa không phân thắng bại đương nhiên không vừa lòng rồi. Chỉ có chiến thắng MU, mới có thể một lần nữa đoạt lại bảng điểm số dê đầu đàn vị trí. Andrick lần nữa thay người, dùng Materazzi thay đổi Trezeguet, để công thủ cân đối một chút. Sân khách tác chiến, lúc trước dựa vào một cỗ khí đối với MU tiếp tục họ thi ép. Các cầu thủ thể năng sắp không chịu đựng nổi nữa. Bởi vì có mưa xuống nhân tố, thể năng tiêu hao càng nhanh. Song phương cầu thủ lưỡi lê gặp đỏ, phạm quy liên tiếp, ai cũng không muốn lại cho đối thủ tiến công cơ hội. Nhưng lúc này, Quêu Thiên Vương phát uy, Giggs tại cánh trái ngậm tâm đi nhanh. Snyder lúc trước 20 phút điên cuồng mà tiến lên kiến tạo. Đến lúc này một lần chạy nhanh để hắn thể năng tiêu hao rất lớn. Tại tranh tài phút thứ 86, hắn bị tốc độ vẫn như cũ nhanh như điện chớp Giggs đột phá. Makelele cấp tốc bổ vị, đồng thời tại cấm khu bên cạnh ách giết Giggs uy hiếp. Bất quá đại giới lại là dùng phạm quy. Makelele ăn vào thẻ vàng. MU thu hoạch được trực tiếp free kick cơ hội. Cấm khu 40 độ góc trái phải vị trí. Millwall phòng tiến như lâm đại địch. Đại xuất ca Beckham đứng ở bóng ra trước. Bắt nhìn lấy cái kia một đám nhỏ dáng lùn tạo thành bức tường người. Lập tức tâm lạnh một nửa. Không có cách. Lớn người cao giống Materazzi tất nhiên là tại cấm khu bên trong phòng đối phương truyền bên trong. Millwall toàn viên lui giữ đến đề phòng đối thủ cái này trực tiếp free kick. Bức tường người bày bốn cái người. Snyder, Pirlo, Shevchenko, Makelele, bình quân thân cao không đủ 1m8. Cao nhất là Seva, 183cm. Làm Beckham free kick mở ra sau. Bức tường người toàn bộ nhảy lấy đà. Mọi người ra sức dùng đầu đi giải vây. Xem ra Beckham trăng tròn loan đao là ngắm lấy bức tường người sau khung thành gần góc đi. Snyder ra đầu đội lên rồi bóng ra. Ta mặc dù vóc không cao, nhưng ta nhảy cao. Chờ hắn đội lên bóng sau còn chưa rơi xuống đất liền quay đầu nhìn lại. Nhìn lấy bóng ra bay đi quỹ tích. Nhịp tim như địa lôi dự cảm chẳng lành. Cỏ, thích thì nhích nha. Tiểu bếp free kick là oanh cửa đi. Kết quả Snyder một đỉnh. Đột nhiên biến hướng, thành truyền bên trong bóng. Van Nhất tới gần bóng quỹ tích. Mọi người lần thứ nhất đều nhìn ra bóng ra là công cửa mà đi. Thế nhưng là đột nhiên hướng phía trước cửa bay tới. Cùng nhau giật mình, nhỏ cấm khu chi vương trong lúc vội vã muốn đánh đầu giải vây. Kết quả bóng ra lại tại đầu hắn trên cọ sát một chút. Lại đạn hướng rồi sau điểm. Hơn nữa tốc độ trở nên chậm. Khoảng cách quá gần. Materazzi nhìn thấy bóng ra sau lập tức vung đầu giải vây. Nhưng là bóng ra nhưng từ hắn cái ót trước bay đi. Chờ hắn vung đầu động tác làm xong. Chỉ nghe được Old Trafford bạo phát như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Mọi người hướng về sau điểm nhìn lại. Chỉ gặp Stam quay người chạy hướng bên sân chúc mừng. MU toàn đội đội viên xông về vị này mùa hè chuyển nhượng mà đến liền biểu hiện vững vàng trung vệ. Viết, bị phản đồ tuyệt sát rồi. MU diễn ra tuyệt sát. Tranh tài còn thừa lại không đến 5 phút đồng hồ. Trận đấu này có lẽ, cũng sẽ trở thành kinh điển. Toàn bộ quá trình làm cho người khó mà quên. Nếu như là trung lập fan hâm mộ, nhớ tới nay trận bóng nhất định sẽ mở ngực cười to. Cuối cùng cái này tuyệt sát bóng. Beckham là bắn cửa, nhưng là bị Millwall quấy nhiễu về sau. Millwall tại nhà mình trước cửa chơi cái đánh đầu tiếp sức. Sau đó kiến tạo cho sau điểm Stam. Bọn hắn khả năng còn tưởng rằng Stam là người một nhà. Thời khắc cuối cùng, bảo vệ vương miện quán quân còn có thể san đều tỷ số điểm số hoặc trình diễn đại nghịch chuyển sao. Nhưng MU không phải Bolton. hôm nay cũng không phải tại sân bóng đờ đen. Miuo, các đội viên đều nhanh tinh thần rối loạn. Rồi, hôm nay trận đấu này đã được cảm giác cổ quái kỳ lạ. Ba cái mất bóng, một cái free kick, một cái bị đối thủ bắt lấy hai điểm tiến công sút xa phá cửa. Cái thứ ba mất bóng, tuy nói có ngẫu nhiên nhân tố, nhưng hiển nhiên cùng thời khắc cuối cùng trong lòng khẩn trương có quan hệ. Van Nistelrooy đỉnh cái kia một chút, càng giống là bị bóng ra đập vào trên đầu mình. Sau đó chính mình hướng về sau ngã xuống, còn mang đổ đội trưởng Southgate. Nhìn thấy cái này dẫn bóng, Andrick lấy tay che mắt, tựa như không tin trước mắt hình ảnh. Ferguson thì từ huấn luyện viên trên ghế vọt ra, chạy vào mưa lớn rơi sân vận động bên trong, giơ cao hai tay cao hứng tựa như là Premier League nguyên niên hắn xuất đội thu hoạch được cái thứ nhất đỉnh cấp giải đấu quán quân lúc đồng dạng. Andrick lau mặt, đem nước mưa biến mất, sau đó chỉ Materazzi. Người Ý không cần Andrick tận tâm chỉ bảo cũng biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Materazzi cùng Southgate nói hai câu. Ý là, đội trưởng, ta đi xông pha chiến đấu rồi. Người thủ nhà, tranh tài thời gian còn thừa không nhiều. MU mọi người đồng tâm hiệp lực muốn giữ vững thắng, nếu Miuo thì phải toàn quân tiếp cận cũng tới diễn phản tuyệt sát. Pirlo thẳng nhét bóng không có đánh thành công. Cũng may bóng ra bị giải vây còn tại Miuo khống chế phía dưới. Snyder đường biên truyền bên trong bị Stam giải vây. Bóng ra rơi xuống Scone dưới chân. Gừng đầu tỉnh táo làm cho người khác giận sôi. Lại dám lớn mật truyền về cho Neville. Gazonson lập tức phản đoạt Neville. Cái sau đưa bóng phân cho đường biên kéo bên cạnh chạy ra lỗ hổng Beckham. Tiểu Bết tại chỗ quay người cũng không mang theo bóng. Trực tiếp một cước nghiêng truyền xa đi bên trái đường. Quêu Thiên Vương Giggs đoạt tại Snyder trước mặt hướng về phía trước nhảy lên. Bộ ngực ngừng bóng thuận thế sau khi hạ xuống dẫn bóng bão táp đột tiến. Snyder lần này hoàn toàn theo không kịp Giggs rồi. Ép tới quá trên rồi. Giggs vùng đất bằng phẳng. Makelele trở về thủ bảo hộ cấm khu không gian. Làm Giggs đi vào cấm khu phụ cận lúc. Hắn di động qua bên kia bức cướp. Giggs sáng suốt không có bị Makelele cận thân. Đưa bóng ngang gõ trung lộ. Sheringham cầm banh sau đánh cái ba góc chuyển lại. Bóng ra thẳng nhét cấm khu sườn bộ lỗ hổng. Cầu không ngừng bóng trực tiếp sức lực rút xa góc. Bắt lần này vô lực hồi thiên. 4-2 MU tại tranh tài tiến vào phút bù giờ phút thứ nhất thông qua phản kích khóa chặt thắng cục. Quỷ đỏ fan hâm mộ trên khán đài vừa múa vừa hát điên cuồng chúc mừng. Bọn hắn vung vẩy nắm đấm tại hướng Miuo thị uy. Rất kỳ quái tràng cảnh. Nếu như là 3 năm trước đây, 4 năm trước, quỷ đỏ fan hâm mộ lại bởi vì đánh bại Miuo mà kích động sao? Chỉ sợ hơn phân nửa là thuận lý thành chương không ngoài dự liệu cảm giác đi. Andrick ở bên sân dao động đầu cười khổ. Thường tại bờ sông đi. Rốt cục rơi trong sông rồi. Thường năm đánh rồi ngỗng. Hôm nay bị ngỗng mổ mắt bị mù. Trước kia đánh rồi nhà giàu phản kích phong sinh thủy khởi. Hôm nay lại bị MU dùng phương thức như vậy phá hủy san đều tỷ số điểm số hy vọng. Andrick mặc dù có chút thất lạc. Nhưng tâm tính trên coi như bình ổn. MU vốn là tại sân nhà dĩ giật đãi lao. Tăng tốc độ thời kỳ. Sân nhà ưu thế thì càng thêm rõ ràng. Hơn nữa ai cũng không ngờ tới Miuo sẽ lấy như vậy ly kỳ phương thức vứt bỏ cái thứ ba bóng. Chiến cuộc lập tức trở nên phi thường bị động. Nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ bóng đá đột nhiên cùng kêu lên hát vang. Chỉnh tề nhất trí hát vang cuồng sư đội ca. Hôm nay, hẳn là tại Andrick làm chủ 3 năm rưỡi đến nay bọn hắn trôi qua tương đối buồn bực một cái lễ Noel. Nhưng là, bọn hắn chỉ là có ngắn ngủi thất vọng mà thôi. Toàn trường tranh tài kết thúc. Premier League trên nửa trình cuối cùng một trận giải đấu hạ màn kết thúc. Tại Old Trafford trận này tiêu điểm chiến dịch bên trong. Làm khách bảo vệ vương miện quán quân Miuo lấy 2-4 điểm số bại trận. Chẳng những không thể thu nhỏ cùng MU chênh lệch, càng làm cho hai đội phân kém mở rộng đến 6 phân. Đồng thời, Tại phía sau bọn họ đuổi sát Arsenal cũng đã cùng Miwoo điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 4 phân. Cái này không thể nghi ngờ sẽ để cho xuống nửa trận đấu mùa giải ngoại hạng Anh càng căng thẳng hơn. Kích thích, nói không chừng bản trận đấu mùa giải một vòng cuối cùng Premier League thu quan chiến. Miwoo tại sân nhà nghênh chiến MU tranh tài sẽ trở thành cuối cùng quyết định quán quân chiến. Dịch, bổn chàng tranh tài giải thích đến đây là kết thúc. Các bằng hữu, Noel khoái hoạt, chúng ta 3 ngày sau gặp lại. Andrej tại sau trận đấu đi vào Ferguson văn phòng. Hai người tại lễ Noel dạng này đặc thù thời gian bên trong ngắn ngủi nói chuyện với nhau 20 phút. Tuy là Ferguson không còn thăm dò họ đào Miwoo cầu thủ, lại liếc tới Miwoo huấn luyện viên. MU muốn Merlin tin, cái này loại đào chân tường không cần Miwoo gật đầu đồng ý. Ferguson cũng chỉ là lễ tiết họ thông báo một chút Andrej thôi. Andrej thì lộ ra tương đối bình tĩnh. Nếu như Merlantin muốn đi, Miwoo cũng lưu không được. Bất quá, Andrej đối với lưu lại Merlantin lòng tin rất mãnh liệt. Bởi vì Miwoo có Merlantin càng hướng tới đồ vật tại. Vậy liền là một nhóm lớn thiên phú xuất chúng cầu thủ để hắn đi dạy dỗ kỹ thuật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.